Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2713, chương 2713, lại sẽ không buông tay. Canh thứ nhất, trong phòng, yên tĩnh không hề có một tiếng động, Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú Phong Vũ Lê Hoa, phảng phất cả đời lần thứ nhất nhìn thấy nàng bình thường. Trong lòng dâng lên không tên rung động. Hắn cho rằng đã vĩnh viễn biến mất tình cảm, sống lại bình thường, ở trong đầu chập trùng, ở trong lồng ngực khuấy động, đi lại không hề có một tiếng động, đi tới trước giường, ngồi ở mép giường bên trên, vươn tay ra đi, rồi lại dừng một chút, phảng phất mới vừa luyến ái đại hài tử bình thường, phát hiện chính mình dị thường. Phương Tuấn Mi chính mình cũng cười cợt, thu thập một hồi tâm thần. Ngón tay ở Phong Vũ Lê Hoa trên người, điểm nhanh mấy lần, nhớ tới cái gì, lại khôi phục thành bản tôn dáng vẻ. Chỉ chốc lát sau, Phong Vũ Lê Hoa vảnh dài lông mi giật giật, rốt cục mở mắt ra. Này vừa mở ra, tự nhiên là lập tức nhìn thấy Phương Tuấn Mi trong một đôi mắt, nhưng không có bất luận cái gì vẻ vui mừng, chỉ có khiến lòng người nát vậy bi ai. Thê lương, trong thế giới con ngươi, sương mù mịt mờ, như ở trong mơ, như xem ảo giác bình thường. Ta cũng đã chết rồi sao? Phong Vũ Lê Hoa lẩm bẩm lên tiếng. Phương Tuấn Mi cười không nói. Cũng tốt, ngược lại ta vốn là một người. Hào Vũ chết rồi, ta cũng có thể chết. Vĩnh viễn sống ở ta trong thế giới mộng cảnh. Phong Vũ Lê Hoa lại lẩm bẩm. Tâm thần chuyển động gian, lại là óng ánh giọt nước mắt, từ khóe mắt cuồn cuộn mà hạ xuống đến, bi ai thê lương ánh mắt, trong chớp mắt, chính là lòng như cho nguội lên, dáng dấp kia, trọn vẹn phảng phất một đóa hướng đi khô héo, trắng nõn như hoa. Phương Tuấn Mi thấy thế, trong lòng cũng là không nói ra được đau, không nữa nhịn thấy nàng tâm thần trầm luân xuống. Một phát bắt được Phong Vũ Lê Hoa chỉ còn vì ấm tay. Ngươi không có chết, là ta sống lại rồi. Thanh âm trầm thấp mở miệng. Phong Vũ Lê Hoa nghe vậy, đầu tiên là ánh mắt hơi mê man một hồi. Sau đó đột nhiên vừa mở mắt, bốn mặt quét tới, ánh mắt lại chấn động lên. Rốt cục tỉnh táo thêm một chút lên. Bạch, nằm thân thể, thẳng tắp liền dắt lên. Không dám tin tưởng vậy đánh giá Phương Tuấn Mi nói, ngươi làm sao có khả năng sống lại, ta nhìn tận mắt ngươi tự bảo. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, nói rằng, chuyện này, nói đến lời liền dài ra, càng sớm hơn trước, ta từng, thao thao bất tuyệt mới nói vài chữ, chính là tiếng nghẹn ngào lên, Phong Vũ Lê Hoa dĩ nhiên lệ vỡ, ôm chặt lấy Phương Tuấn Mi. Khóc giống lên, tiếng khóc rất lớn, phảng phất hài tử bình thường, hiếm thấy thất thố, Phương Tuấn Mi nhất thời ngây người, lại nói không ra lời, lặng lẽ một hồi, duỗi ra hai tay đi, đem đối phương ôm chặt lấy, Phong Vũ Lê Hoa thân thể mềm mại run rẩy, cũng là ôm chặt hơn lên, Lê Hoa, lần này, ta cũng sẽ không bao giờ buông tay rồi. Phương Tuấn Mi ở Phong Vũ Lê Hoa bên tai, nhẹ giọng nói rằng, ta cũng là, Phong Vũ Lê Hoa cũng nói ra ba chữ đến, một đôi này ma xui quỷ khiến người, cuối cùng cũng được viên mãn, mà chớp mắt sau, tựa hồ còn có kinh hỉ. Phương Tuấn Mi cùng Phong Vũ Lê Hoa, tất cả đều chấn động, cảm giác được Phong Vũ Lê Hoa trên người, kia tam biến đạo tâm khí tức. Tự động quay cuồng lên, bốc cháy lên, muốn đạo tâm tứ biến. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đáng tiếc chỉ chốc lát sau, kia lăn lộn đạo tâm khí tức, chính là yếu đi xuống, cho đến biến mất, căn bản không có thực hiện lột xác. Hai người thất vọng vừa nhìn, nở nụ cười sau, lại là chăm chú ôm nhau. Đạo tâm tứ biến loại này bằng trời phúc duyên, liền không bắt buộc rồi. Ha ha, chỉ chốc lát sau, đột nhiên một tiếng cười, từ Phương Tuấn Mi trong miệng truyền ra. Làm sao rồi? Phong Vũ Lê Hoa ngửa đầu hỏi. Phương Tuấn Mi nghe lại nở nụ cười, nói rằng đột nhiên nhớ tới sư phụ của ta năm đó đối với mấy người chúng ta đồ đệ một yêu cầu. Yêu cầu gì? Ngoặc kép ngoặc kép, sư phụ của ta năm đó từng ấy mộ quá sư phụ của ngươi Lâu Biên Minh Nguyệt. Đáng tiếc sư phụ của ngươi không lọt mắt hắn. Hắn liền muốn mấy người chúng ta đồ đệ tương lai nhất định phải cưới một người cứu cực cung nữ tử. Ta cái này làm đồ đệ cuối cùng cũng coi như là làm được rồi. Phương Tuấn Mi vui cười ha ha nói. Ai nói phải gả ngươi rồi? Phong Vũ Lê Hoa nghe cũng cười. Sau đó là một trận hờn dỗi mắt trắng giữa khuôn mặt, rồi lại là tràn đầy vui mừng vui sướng. Hai người tình về viên mãn, tự có nói không hết lời nói, nói không xong ân ái triền miên. Sáng ngày thứ hai, vừa mới đi ra, trước tiên đi gặp Dương Tiểu Mạn. Hai nữ ở chung ngược lại cũng không tồi, lại mang Phong Vũ Lê Hoa đi gặp lão tổ mẫu Phiêu Xương Thị. Phiêu Xương Thị năm đó, nhưng là bởi vì Phương Danh Dương sự tình, lệnh Phương Tuấn Mi lập được thề không lấy người thứ hai. Nhưng như thế năm qua dưới, trong nội tâm đã sớm coi nhẹ, liền đối với Phương Danh Dương hận đều sớm không còn. Căn dặn hai người vài câu, cũng không nói nhiều, thừa dịp những chuyện khác nhiều, tạm thời cũng không cách nào bế quan xung kích bước thứ ba. Phương Tuấn Mi cũng là đánh ra một phần thời gian, làm bạn Phong Vũ Lê Hoa, bù đắp hai người tiếc nuối đi qua. Chuyện quan trọng nhất, vẫn là mới căn cơ. Mấy ngày sau, liền do Thất Tình đạo nhân đứng ra, liên thủ mọi người, thương nghị lên. Mọi người tập hợp đủ sau, phóng tầm mắt nhìn lại, bên trong cung điện, so với trước, ít đi gần nửa người, cũng là làm người thổn thức. Này thương nghị quá trình, cũng không cần nói thêm, cuối cùng vẫn là quyết định thả xuống. Trọng tìm căn cơ, liền mang ý nghĩa muốn di chuyển, thiên mệnh thiên đạo chi thân, nếu là nhận được tin tức, lại đến chém giết một phen. Chúng ta bên này, thương vong sẽ cực kỳ nặng nề, chẳng bằng trước tiên tạm, vẫn còn ở nơi này, cho tới trên đảo linh khí. Chúng ta lấy ra tiên ngọc đến ngưng tụ chính là, Cố Tích Kim nói rằng, hắn cùng Loạn Thế Đao Lang, Phương Tuấn Mi, Quân Bất Ngữ, đều vội vàng xung kích cảnh giới cao hơn. Những người khác cũng phải tu luyện, đều không có thời gian. Mọi người suy tư qua đi, đều đồng ý, đã như vậy, vậy trước tiên tạm đi, cho tới càng bên ngoài phá nát đại địa, đơn giản chữa trị một hồi chính là, lại làm bạn Phong Vũ Lê Hoa cùng Dương Tiểu Mạn một quãng thời gian. Đem những chuyện khác, giao cho Thất Tình đạo nhân cùng Loạn Thế khắc thủ đi xử lý sau. Phương Tuấn Mi là lập tức lần thứ hai bế quan. Mà ở hắn bế quan hơn 9 tháng sau, lại là một cái hài nhi, cất tiếng khóc chào đời. Phong Vũ Lê Hoa sinh dưới một đứa con gái đến, lấy tên Phương Mộng Điệp, mênh mông hư không vậy trong thiên địa. Khai Thiên đạo nhân còn ở bay về phương xa bên trong. Bóng người màu đen nhánh, phảng phất bóng quỷ bình thường. Tôn này thiên đạo chi thân trong đôi mắt, không có tuyệt vọng. Không có điên cuồng, phản mà chỉ có càng thâm thúy bình tĩnh, phảng phất ở chuyển qua rất nhiều tâm tư sau, an bài xuống các loại đối sách bình thường. Này vừa bay, chính là mấy năm trôi qua, tìm đến một chỗ hẻo lánh tiểu đảo chữa thương, không có tung tích gì nữa, mà trận này khuyến quân đảo đại chiến tin tức, đến giờ khắc này mới là rốt cục ở trong tu chân giới. Lưu truyền ra đến, không có những thế lực khác tu sĩ nhìn thấy tỉ mỉ quá trình, nhưng sau đó lại có gan lớn tu sĩ đến quan sát, đều nhìn thấy kia chia năm xẻ bảy khuyến quân đảo, mỗi người ngơ ngác. Tin tức truyền ra, tu chân giới chấn động, cần bao lớn cấp độ tranh đấu mới có thể đem khuyến quân đảo đánh thành như vậy, mà nếu chân giả Huyễn Diệt Thiên vẫn còn, hiển nhiên là khuyến quân đảo thắng, nhưng thương vong đây lại quá không ít. Năm sau, tin tức mới lục tục truyền ra, song phương đều tử thương rất nhiều. Thiên Mệnh cùng Phương Tuấn Mi bản tôn chi thân song song ngã xuống, những nhân tổ khác tử thương rất nhiều. Trong giới tu chân lại là ồ lên, không thiếu tu sĩ cười trên sự đau khổ của người khác. Càng nhiều tu sĩ lại là âm thầm vui mừng. Bất luận thế nào, khuyến quân đảo thắng đều là một chuyện tốt. Tiếp đó, nên lại có một đoạn ngày thái bình rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.